Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, đưa ra đế cung, Ninh Giang, tiên chủ, ngục chủ, thứ hai ma đế, tăng thêm 28 đầu thần thú. Đây là một trận trước nay chưa từng có lớn liên minh. Cứ việc lần này liên minh người đề xuất Ninh Giang, trên cơ bản cùng tam đại cường giả đều có xung đột. Nhưng bất luận là ai, đều rõ ràng muốn đối phó một tôn nửa bước thiên đế. Những này ân oán đều chỉ có thể tạm thời phóng tới đằng sau. Một tôn nửa bước thiên đế, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không có khả năng lại câu tâm đấu sừng, có chỗ giữ lại. Một trận chiến này, bọn hắn trước hết quẳng đi hiềm khích lúc trước, cùng nhau thương lượng đối sách, sau đó, dòng dã 3 ngày thế giới, bọn hắn giao lưu đối sách. Bố trí tỉ mỉ sát cục, liền đem một trận chiến này, định tại 7 ngày sau đi cuối cùng. Ninh Giang nói, đối với thời gian này, những người khác không có ý kiến gì, ai đi đường nấy, chờ đợi 7 ngày sau đó, chờ bọn hắn sau khi đi. Ninh Giang để thế giới thu, đem phía ngoài liên phi bọn người tiếp tiến đến, nghe tới Ninh Giang nói hắn lần này thúc đẩy một trận lớn liên minh. Lại là tiên chủ 3 người thời điểm, bất luận là ai, cũng vì đó rung động, lần này các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng một chỗ đối phó một người, là bởi vì có cộng đồng cường địch, chỉ khi nào không có về sau đâu. Miệt Liên Khê kiêng kỵ nói, một khi bọn hắn liên thủ, giết tôn kia nửa bước thiên đế về sau, sự tình lại sẽ hướng phía dạng gì tình huống phát triển. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ đối phó Ninh Giang đâu? Đến lúc đó, Ninh Giang làm sao có thể ngăn cản tam đại cường giả? Ninh Giang, ngươi thật sự là cái người điên cuồng. Ngay cả loại biện pháp này, ngươi thế mà cũng dám nghĩ, Liên Phi cũng không nhịn được nói. Mời đến tam đại cường giả, ngươi liền không sợ phiền phức thành về sau? Bọn hắn trở mặt sao? Ngươi không cảm thấy? Cùng một tôn nửa bước thiên đế so, giá trị của ngươi, thậm chí càng thêm quý giá. Có lúc, cũng nên điên cuồng một chút. Ninh Giang cười cười, Miệt Liên Khê nói nhỏ, Ninh Giang, sau khi chuyện thành công, thế giới thụ có thể hay không giúp ngươi? Hắn hẳn là tính thiếu ngươi một cái nhân tình a. Hắn không nợ chúng ta tình, Ninh Giang lắc đầu, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi. Huống chi, coi như hắn thiếu ta nhân tình, như vậy tiên chủ 3 người xuất thủ tương trợ, cũng không phải là nhân tình sao? Nghe vậy, Miệt Liên Khê biến sắc, nếu là như vậy, chẳng phải là nói, sự tình kết thúc về sau, Ninh Giang một điểm an toàn bảo hộ đều không có. Tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước không nên nghĩ những này, đem trước mắt lớn nhất nan quan vượt qua lại nói, so với bọn hắn. Ninh Giang ngược lại là có chút lạc quan, ta sẽ để cho thế giới thụ đem các ngươi đưa tiễn. Chuyện kế tiếp, cũng không phải là các ngươi có thể tham dự. Liên Phi, ta nói qua, leo lên thế giới thụ về sau, ta sẽ cho ngươi một chút đền bù, làm ngươi giúp ta mang đến thế giới chi huyết trao đổi, nếu như ngươi nói đền bù. Là những thần thú này, vẫn là quên đi. Ta cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ theo ta đi, Liên Phi trừng Ninh Giang một chút. Cảm thấy có loại lên Ninh Giang làm cảm giác, thế giới thụ chi đỉnh đã tới, nhưng căn bản không có mò được chỗ tốt gì, nhất định phải nói có chỗ tốt gì, cũng chính là nàng trước đó đạt được một chút cơ duyên tạo hóa. Yên tâm, đã ta làm ra hứa hẹn, liền sẽ không lừa ngươi, Ninh Giang bàn tay vung lên. Một đạo phù văn, bay đến Liên Phi trong tay, đế cung, cho ngươi, Ninh Giang nói hời hợt, thế nhưng là rơi vào Liên Phi trong tay, so sấm sét giữa trời quang còn kinh người hơn, ngươi nói cái gì, Liên Phi trừng to mắt, không dám tin, đây chính là đế cung, là luân hồi đại đế lưu lại vô thượng bảo điện, có dạng này một tòa đế cung tại, thời khắc mấu chốt hướng bên trong vừa trốn. Thiên đế trở xuống cường giả, ai có thể làm gì được, thế nhưng là Ninh Giang, lại còn nói muốn cho nàng đế cung, người điên thật rồi sao? Liên Phi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dạng này thu bút quả thực vô cùng khó tin, đế cung chi chủ, thân phận như vậy, có phải là do ngươi cái kia Liên Phi nương nương muốn tốt hơn? Ninh Giang trên mặt, nhìn không ra nửa điểm đáng vẻ không bỏ. Liên Phi nhất thời nói không ra lời, bởi vì từ Ninh Giang trong mắt, hắn nhìn ra, Ninh Giang là nghiêm túc, hắn thật đem đế cung đưa cho mình. Vì cái gì? Liên Phi hỏi, nàng không thể tin được, thật chỉ là bởi vì Ninh Giang ngay từ đầu làm ra hứa hẹn sao? Liền xem như bởi vì cái kia hứa hẹn, một chút đem đế cung cho ra đến, đại giới cũng quá lớn, đế cung bên trong thứ trọng yếu nhất. Ta đã lấy đi, còn lại cũng không trọng yếu, Ninh Giang xoay người, nhìn về phía cái khác thần thú. Chư vị, ta mời các ngươi, rời đi cái này tiểu tam giới, tiến vào đế cung, như thế nào, đế cung ta đã đưa ra ngoài, các ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ nô dịch các ngươi. Lấy các ngươi thực lực, một khi liên thủ, trừ chư đế trở về bên ngoài, ai cũng không làm gì được ngươi Nhomani tiểu tam giới. Cuối cùng không phải kế lâu dài, một trận chiến này qua đi, tiểu tam giới chắc chắn sẽ bị thương nặng mà các ngươi. Chung quy là từ tam giới mà đến, ta biết trong lòng của các ngươi, kỳ thật đều có một phần không cam tâm, các ngươi là tam giới sinh linh, cuối cùng nhưng lại không thể không trốn vào nơi này, chẳng lẽ. Các ngươi thật cam tâm, trốn lên dạng này cả một đời sao, các ngươi liền thật không có nghĩ qua. Có một ngày trở lại chân chính tam giới, lấy các ngươi thực lực, hẳn là đều có thể cảm thấy, một thế này thay đổi, trở nên không giống bình thường, trở nên trước nay chưa từng có, sẽ đản sinh ra đủ loại kỳ tích, sẽ có vô tận cơ duyên tạo hóa, các ngươi cam tâm thủ tại chỗ này, bỏ lỡ kia hết thảy sao? Ninh Giang, để ở đây 28 đầu thần thú lâm vào trầm mặc. Chính như Ninh Giang nói như vậy, bọn hắn chung quy là từ tam giới mà đến, nếu như không phải gặp hãm hại nguyên nhân, ai cũng không muốn rời đi. Tiểu tam giới mặc dù an toàn, thế nhưng là nơi này, cũng kém xa chân chính tam giới như thế đặc sắc. Đơn giản nhất một điểm, nơi này, không có thiên mệnh, chân chính thiên mệnh, chỉ có tam giới mới có. Mặc dù nói, đại thành thần thú có thể sánh vai đại đế, nhưng thần thú đồng dạng có tranh đoạt thiên mệnh ý nghĩ. Tam giới phấn khích, hoàn toàn không phải nơi này có thể so sánh, mà lại cuối cùng một thế, càng biết có đủ loại không tưởng tượng được sự tình, các ngươi không muốn tận mắt nhìn, cuối cùng một thế đến tột cùng sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa sao? Ninh Giang chậm rãi nói, đế cung, có thể trở thành các ngươi mới cư trú chỗ, không thể không nói. Ninh Giang nói tới những lời này, khiến không ít thần thú sinh ra tâm động, đế cung cường đại, có lẽ không bằng cái này tiểu tam giới, nhưng cũng là coi như không tệ địa phương, càng mấu chốt chính là, chỉ cần bọn hắn 28 đầu thần thú liên thủ, từ đầu đến cuối bao đoàn, như vậy tại tam giới, liền sẽ có bọn hắn nơi sống yên ổn, coi như chưa đế trở về, cũng không cần sợ hãi. Bởi vì chưa đế trở về, cũng sẽ mỗi người đều có mục đích riêng, không có khả năng giống bọn hắn như thế đoàn kết, đủ rồi, không cần nhiều lời, Tam Túc Kim Ô mắt nhìn Ninh Giang. Đạo, chúng ta sẽ cân nhắc chuyện này, Ninh Giang gật gật đầu. Nên nói đã nói xong, tiếp xuống sẽ như thế nào, liền xem chính bọn hắn lựa chọn. 6 ngày sau đó, Ninh Giang xin nhờ thế giới thu. Đưa tiễn Nguyệt Liên Khê cùng Liên Phi bọn người, đại chiến trước một đêm, tựa hồ trở nên vô cùng dài. Rốt cục, khi bình minh ánh nắng xuất hiện thời điểm, ba đạo khủng bố thân ảnh, giáng lâm nơi đây, hết chương.